Chương 208, vận bên trong có càn khôn, mệnh cầm quân bàn tay. Diệp Thần, từ đang ngủ mê man tu thức dậy, cửu công chúa đang đem chính mình ôm vào trong ngực, ngồi dựa vào thần ngục chi địa một mặt di tích tường bên cạnh. Tiểu nha đầu hai mắt cùng mũi quỳnh đường đỏ, dường như đã khóc. Diệp Thần cố nén đại não căng nứt một dạng đau đớn, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng méo méo của nàng khả ái khuôn mặt. Thừa dịp ta ngủ, lén lén khóc nhẹ, không phải lạp cửu công chúa chứng kiến Diệp Thần tỉnh lại, chuyển bi thương làm vui. Người sau đột nhiên hôn mê một khắc kia, cửu công chúa cảm giác có loại chờ y cu nở dê xả tờ su tờ cảm giác. Nàng lần đầu tiên phát hiện, cái này thiếu niên nhân tộc, cư nhiên ở trong lòng mình, chiếm cứ một khối lớn như vậy vị trí. Chứng kiến Diệp Thần tỉnh lại, cửu công chúa đem Diệp Thần cổ lầu thật chặt. Ken Hải Long hoàng tộc cửu công chúa đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 5 điểm, hiện nay độ hảo cảm 95 điểm kha y thả lỏng, vung tay, ta nhanh không thở được cái này Hải Long hoàng tộc quái lực tiểu la lị. Chưa bao giờ biết khí lực của nàng rốt cuộc có bao nhiêu, tâm tình kích động một cái, kém chút đem Diệp Thần cổ đều nhanh cho cắt đứt. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần cảm giác trong đầu cái loại này tăng vọt, xé rách cảm giác, giảm nhẹ đi nhiều, đứng lên, hỏi, nha đầu, ta mới vừa ngủ đã bao lâu nô ta cũng không biết, ngược lại lâu lắm rồi cửu công chúa cũng là một 567 mơ hồ đản, hỏi nàng bằng hỏi không. Diệp Thần nhìn một chút góc trên bên phải thời khóa biểu, lại còn có 3 phút liền muốn hạ tuyến nói cách khác. Chính mình mới vừa dĩ nhiên trực tiếp ngủ trọn 5 giờ lão giả kia có gì đó quái lạ tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một vị thông thường phá vách tường giả đơn giản như vậy. Diệp Thần không tin mình vừa rồi hôn mê chuyện đã xảy ra, chỉ là một giấc mộng. Nếu như lão giả kia nói tất cả đều là thật cái này thần tích vong du, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Tha tin là có, không thể không tin Diệp Thần dưới đáy lòng âm thầm đối với mình nói. Dù sao cũng là liên quan đến chính mình, liên quan đến toàn bộ vận mạng loài người sự tình. Một ngày lao giả nói tất cả đều là thật, mà chính mình nhưng không có làm chuẩn bị thật đầy đủ, như vậy, cùng kiếp trước một dạng thai họa ngập đầu, liền cách không xa. Đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt làm rối loạn thời gian tất cả kế hoạch. Thải Vân thành cường hóa, nhất định phải tăng tốc độ làm tòa thứ nhất thay thực tế thành thị, toàn bộ phong bạo thành sở tỏm city chỗ khu vực, đem toàn diện thay trong thực tế Giang Nam thành phố Thải Vân thành làm vì căn cứ của mình, nhất định phải có đầy đủ phòng ngự. Ngăn cản ma vật công kích còn có chiến thần công hội thành viên thực lực đề thăng, cũng muốn nhanh hơn người một thành phố phòng thủ cùng hoạt động, chỉ dựa vào tự mình một người, là không thể nào làm được. Đương nhiên, trọng yếu nhất, là thực lực của chính ta, còn có cửu công chúa đẳng cấp, nhất định phải ở trong vòng 10 tháng, thậm chí càng trong thời gian ngắn, đạt được có thể lực kéo hư không lánh chúa trình độ còn có ta Hải Dương bá chủ còn có tương lai cấp độ sử thi công trường tình phi thuyền những thứ này cũng là có thể ngạnh cương hư không lánh chúa mạnh mẽ đạo cụ. Cũng nhất định phải trong 10 tháng, chế tạo ra tới, cũng để thăng tới đầy đủ cao đẳng cấp mặt khác, trong hiện thực, linh. Năng tu luyện cũng muốn tăng mạnh bây giờ ta, mỗi ngày 2 bình nguyên dịch, đã có chút không đủ, có thể, là thời điểm đi xem đi Lạc Long núi, tìm được chế tác siêu năng dinh dưỡng nguyên dịch then chốt nguyên vật liệu từng cái thiên tinh thạch mỏ ở nơi nào, có thể còn có thể tìm được linh thạch thần tích vong du xâm lấn hiện thực thời gian tăng tốc, tất nhiên cũng sẽ mang đến trong hiện thực linh năng nồng độ gia tăng tăng tốc. Còn như vị lão giả kia một mạch nhắc tới Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3 truyền kỳ tầm long nhiệm vụ lại chặt đứt, trước tiên đem quyển thứ 2 hiểu được, sẽ tìm quyển thứ 3 A Diệp Thần một bên hoạch định, một bên mang theo cửu công chúa, ly khai thần ngục chi địa. Trở lại ma sơn trong cơ thể, Diệp Thần hướng về phía chu vi vách núi, chính là liên tục 3 đòn thần long thẻm cam tới. Cha ngươi ta muốn nỗ lực, ngươi cũng không có thể lười biếng nuốt phệ ma vật tốc độ lại cho ta nhanh hơn điểm ô ô ma sơn phát sinh một hồi bi minh bi thương than khóc, mới vừa ngủ, lại bị bắt tỉnh. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần nữa thêm đại triệu hoán chu vi ma vật cường độ cùng phạm vi, ma vật dũng mãnh vào đỉnh núi cái động khẩu trở thành huyết thực tốc độ, trong nháy mắt lại bỏ thêm gấp đôi ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 28 cấp. Diệp Thần thỏa mãn gật đầu. Thời gian trò chơi đến, lọ gấp. Lấy nón an toàn xuống, đi tới chỗ cũ. Trương Dũng đúng là trực tiếp đưa tới 10 bình nguyên dịch. Nhìn khí tức càng ngày càng bức nhân Diệp Thần, Trương Dũng lòng kính sợ càng lắm. Đồng thời mặt lộ vẻ buồn rầu hướng Diệp Thần nói, Diệp thiếu, vợ lưu muốn bẻn công ty dường như phát hiện nguyên dịch bị mất ta lão ca cái tuyến kia không thể dùng, lần này thẳng thắn trực tiếp lấy 10 bình qua đây, sau đó xuất ngoại đường chạy về sau, sợ rằng cũng đã không thể cho ngài cung cấp nguyên dịch nếu như ta lão ca bị bắt, sợ rằng, ta cũng muốn vào cục cảnh sát. Trương Dũng có chút lo lắng, lại có chút không nỡ. Dù sao cũng là mỗi ngày mấy trăm ngàn thu nhập, chẳng những làm cho hắn lao nương chiếm được tốt nhất chữa bệnh, trả lại cho luôn luôn túng quần gia đình. Mang đến giàu có cùng vui cười. Bất quá, còn là muốn cảm tạ Diệp thiếu những ngày qua trợ giúp cảm ơn Trương Dũng một cái chừng 20 tuổi trắng hán, hướng về Diệp Thần một học sinh trung học, trực tiếp phủ phù một tiếng. Quy xuống, dập đầu một cái khấu đầu. Cái quỳ này, hắn cam tâm tình nguyện cứu mẹ tri ân, lớn hơn thiên cho dù sự quan hệ giữa hai người, chỉ là quyền lợi quan hệ. Nhưng nếu như không có Diệp Thần, hắn lao nương, cũng chỉ có thể tại gia chờ chết. Diệp Thần nhìn quỳ xuống ở trước mặt mình Dũng, trong lòng hơi động, thản nhiên nói, hai ngày này, ta muốn đi tranh lạc long núi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể làm ta phó thủ. Nguyện ý ta nguyện ý. Trương Dũng không ngừng bận rộn gật đầu, mừng rỡ không thôi. Chỉ là hắn còn không biết, chính là chỗ này tiếng nguyện ý, đúng là trực tiếp cải biến cuộc đời của hắn 8 giờ tối, du hí lọ dỉn. Diệp Thần mang theo lực công chúa, bỏ ra ngoài ma sơn cái động khẩu, ngồi cưỡi địa ngục ma long, một đường hướng địa mặt bay đi. Lộ trình bên trong, Diệp Thần bắt đầu một chút tìm hiểu dũng mãnh vào trong đầu những cái này chữ to màu vàng. Những thứ này xưa cũ chữ to màu vàng, đã tại Diệp Thần trong đầu, ngưng tụ trở thành một quyển mới thiên thư. Thiên thư tổng cương quyển thứ 2 số mệnh 1 vận bên trong co càn khôn, mệnh cầm quân bàn tay liên tiếp tìm hiểu mấy giờ phía sau, Diệp Thần hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt hình như có điện quang thiểm thước. Lại là dung hợp trang bị một quyển thiên thư đem trang bị cùng tự thân thuộc tính hòa làm một thể, đồng thời, còn có thể dựa vào thần cách năng lượng, có thể vô hạn dung hợp mới trang bị tiến đến dùng cái này để đạt tới cường hóa thực lực bản thân mục đích. Nghĩ đến cũng sáng tạo ra loại phương pháp này nhân, nhất định chính là cái thiên tài cứ như vậy, ngoạn ra thực lực, là có thể dựa vào không ngừng dung hợp trang bị, nhanh chóng đạt được cường hóa làm ngoại lực trang bị, trực tiếp là có thể hóa thành ngoạn ra thực lực cá nhân, không ai cướp đi được vũ khí cùng thân dung. Hợp lại là một thực sự là quyển kỳ thư, thảo nào thần tích vong du xâm lấn thực tế thời gian muốn tăng tốc, bằng không nếu quả như thật kéo dài thời gian 7 năm lời nói, ta vẹn vẹn là dựa vào trang bị dung hợp, là có thể tiến hóa đến một cái tình trạng khó có thể tưởng tượng.